Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn cho cô tạm thời mượn phòng hội nghị để làm việc. 4 giờ chiều, chủ công ty này rất có ý, cho người mang cà phê và bánh ngọt cho cô, còn bảo cô hãy nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi, giải nghề cảm kích ở trong lòng. Nhân thời gian uống trà chiều, ăn 2 bánh ngọt, uống ly cà phê rồi đi vệ sinh. Sau khi trở lại phòng hội nghị, vị kế toán công ty này bắt đầu bàn công việc với cô. Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Cô còn đang đoán là ai để chuông điện thoại thì điện thoại vang lên một lần nữa. Vội vàng lấy điện thoại trong ví ra, sợ là công ty gọi đến có việc gấp, muốn tìm cô. Alo, là anh. Đột nhiên bên kia truyền đến một giọng nói lạ lẫm, khiến Sài Nghi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa là chảy nước mắt. Là anh thật sao? Em đang làm việc, anh không quấy rầy công việc của em chứ? Anh về rồi à? Cô hỏi, vội vàng ra khỏi phòng hội nghị, đến chỗ không có người để nghe điện thoại. Ừ, anh đã về. Nhớ anh sao? Anh hỏi cô. Nhớ. Cô không chút do dự trả lời. Cầu Kiến không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, cả người nhất thời mềm ra, rất muốn gặp cô ngay bây giờ. Đây là câu nói hay nhất đối với anh. Anh nhẹ giọng nói. Buổi tối anh đón em, rồi cùng nhau đi ăn được không? Không được. Không ngờ cô sẽ cự tuyệt, Cầu Kiến ngây người một chút rồi mới hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ hôm nay em có nhiều việc nên phải tăng ca? Khuya cũng không sao, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Ăn khuya cũng không được. Vì sao? Không phải cô mới nói là nhớ anh ư, vì sao lại từ chối lời mời của anh? Bọn họ đã hơn 10 ngày rồi không gặp nhau. Bởi vì em đang đi công tác ở Cao Hùng 3 ngày. Sài Nghi thở dài nói, nếu có thể cô cũng rất mong gặp anh ngay. Trời mới biết cô nhớ anh bao nhiêu và muốn gặp anh cỡ nào. Em ở đó chừng nào mới về? Cầu Kính trầm mặc một chút rồi hỏi cô. Có lẽ là tối ngày kia. Ngày kia ư, ý muốn là anh phải chịu thêm 2 ngày nữa mới gặp được cô. Cầu Kính nhíu mày phát hiện mình không chịu được. Vậy buổi tối em ở đâu? Ở khách sạn Hoa Viên. Sài Nghi nói địa chỉ, một lát sau mới kinh ngạc trợn to mắt. Đừng nói với em là anh muốn đến đây nha. Em hy vọng anh đến sao? Nếu là em hy vọng, anh sẽ lập tức đến chỗ em. Anh nói cứ như sẽ làm thật vậy. Đừng có giỡn, cô kiên quyết ngăn cản. Anh mới trở về, 2 ngày cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Em về rồi chúng ta gặp nha. Hóa ra vừa rồi em nói nhớ anh, là muốn gạt anh. Nếu thật sự nhớ anh thì phải muốn gặp anh ngay mới đúng chứ. Anh chọc cô. Em đây là đang quan tâm anh. Anh không muốn em quan tâm anh như vậy. Anh lẩm bẩm nói giống như là thẩm oán. Sài Nghi nhịn không được mà mỉm cười. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Em còn phải đi làm việc. Nếu còn nói chuyện với anh, nhất định sẽ không dừng lại được. Đã biết, tiểu thư cuồng công việc. Bye. Nói xong, Cửu Kính cứ như vậy mà cúp máy, làm cho Sài Nghi ngây người ra, nhìn màn hình điện thoại một lần nữa mới biết người ta đã cúp máy rồi. Mặc dù là nói có việc phải làm, nhưng anh cũng không cần phải cúp máy nhanh như vậy đâu. Nói thêm vài câu nữa thì chết à? Cô thì thào nói, sau đó trở dài một hơi, cất điện thoại, xoay người trở lại phòng hội nghị tiếp tục làm việc. Làm việc thôi. Hơn một tuần cô còn có thể chịu được, chẳng lẽ có 2 ngày mà không chịu nổi à? Cô cố gắng thôi miên chính mình. Tuy rằng mở miệng là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng tới tìm cô, nhưng sau khi về khách sạn, Sài Nghi thật mong anh đột nhiên xuất hiện cho cô một cái kinh hỉ. Con gái mà, tật xấu nhất chính là khẩu thị tâm phi. Anh không có xuất hiện, cô có một chút thất vọng, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nếu anh thật sự xuất hiện, cô rất sợ mình vì tình cảm quá mãnh liệt làm đầu óc mê muội đẩy anh lên giường. Cô chỉ mới đồng ý làm bạn gái của anh, 2 người cả hôn nhau còn chưa thử qua, sao có thể bỏ qua tất cả nhào lên giường được chứ? Quan trọng là cô đã quen rất nhiều bạn trai, lại chưa bao giờ cùng ai làm chuyện đó, cho nên có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi. 2 ngày trôi qua, ngày thứ 5, Sải Nghề đã làm xong việc liền trở về Đài Bắc. Đầu tiên là đến công ty báo cáo kết quả với chị Sài, sau đó về chỗ sửa sang một đống hồ sơ trên bàn, sắp xếp lại từng cái hồ sơ để ngày mai đi làm có thể bớt đi một chút việc. 6 giờ, cô vào toilet gọi điện cho Cửu Kính. Cô vẫn nghĩ anh sẽ chủ động đến tìm cô, nhưng đợi vẫn không thấy anh gọi điện đến, cô đành phải chủ động một chút. Điện thoại không có người bắt máy, trực tiếp chuyển sang hộp thư thoại. Sải Nghề nhíu mày, lại bấm máy gọi một lần nữa, nhưng vẫn không có người bắt máy. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải là anh để quên điện thoại trên bàn hay trên xe, hoặc quên mang theo, bằng không sao gọi hoài mà không bắt máy của cô? Chờ một chút vậy, Có lẽ khi anh thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho cô. Mới nghĩ thôi, điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net